Hot Girl ngổ ngáo và tam đại ác ma. Chương 31, góc truyện audio.com. Thiên Ân gạch dưới cô mở cửa bước vào phòng hắn. Hắn nhíu mày nhìn cô, "Em đến đây làm gì?" "Em chỉ muốn đến phụ anh thôi mà." Gạch dưới cô cứ nghĩ khi hắn quên nó thì sẽ hoàn toàn yêu cô, nhưng tại sao hắn lại càng ngày càng lạnh nhạt với cô? Cô không đủ tốt với hắn sao? Tình yêu cô dành cho hắn vẫn chưa đủ hay sao? Có cái gì mà cô không bằng nó chứ? Cô và hắn chẳng phải đã bên nhau từ nhỏ đến lớn sao? Ngày trước hai đứa yêu nhau lắm cơ mà. Không, cô không cam tâm. Anh đang rất bận. Gạch dưới hắn đuổi khéo cô, thực không hiểu nguyên do trái tim hắn không thể nào tồn tại cô được, dường như nó đã được một người khác chiếm giữ mất rồi, một người mà ngay cả hắn cũng không biết. Cô dù không muốn nhưng cũng đành ngậm ngùi rời khỏi. Cô vừa rời đi thì hắn ngã ra sau ghế, xoa xoa thái dương, hắn rất đau đầu, thực muốn nói cô biết rõ nhưng không nỡ làm tổn thương cô, bây giờ hắn chỉ có thể xem cô là bạn, là một người em gái mà thôi. Giám đốc, anh đang đau đầu sao? Gạch dưới nó bước vào phòng, hỏi han hắn. Hắn khó khăn gật đầu. Để tôi giúp anh. Gạch dưới nó nói xong bước đến giúp hắn xoa đầu. Hắn trước này rất ghét con gái chạm vào mình, nhưng sao hắn lại không cảm thấy ác cảm với nó? Chẳng lẽ thật như mọi người nói Bảo Nghi chính là người hắn yêu nhất sao? Hắn cố gắng nhớ lại, đánh úp lại là một trận đau đầu kinh khủng. Ây ây ây, gạch dưới hắn đau đến nỗi hét lên. Thiên Ân, đừng cố gắng nhớ nữa, anh sẽ đau đầu đó, anh đau em cũng sẽ đau. Gạch dưới nó ngân ngấn nước mắt ôm hắn, nó không muốn người nó yêu phải chịu đau đớn. Nhìn nó rưng rưng lệ, tim hắn đột nhiên nhói đau. Tôi không sao, cô ra ngoài đi. Gạch dưới hắn vẫn chưa giải thích được cảm giác của mình. Nó đành bước ra. Thiên Ân, đến bao giờ anh mới nhớ ra em đây? Gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới. Công ty này to thật đó, con đi mà mỗi cả chân. Gạch dưới Thiên Vũ mệt nhọc nói. Được rồi, vậy chúng ta về phòng làm việc của hai chú nhé. Anh và cậu dẫn Thiên Vũ đến phòng của hai người. Hai chú thích mẹ con phải không? Gạch dưới Thiên Vũ đột nhiên hỏi, làm anh và cậu giật mình, thằng nhóc này quả thật tinh mắt. Hai người đành gật đầu thú nhận. Hai, mẹ con hảo số đào hoa a, tương đương. Gạch dưới Thiên Vũ thở dài, mẹ à, vận đào hoa của mẹ thực tốt nga. Đáng tiếc cô ấy không thích bọn chú. Thấy anh và cậu buồn bã, Thiên Vũ liền vỗ vai an ủi hai người. Nhất định sẽ có người con gái tốt giống mẹ con yêu hai chú mà. Cả ba mỉm cười, cũng mong là vậy. Kỳ Dương, Quân Bảo, hai cậu có ở đây không? Gạch dưới hắn đột nhiên xuất hiện, làm anh và cậu không tài nào giấu Thiên Vũ được. Có đây, đây là, gạch dưới hắn nghi hoặc nhìn cậu nhóc đáng yêu ngồi trên ghế sofa thực quen mặt. Giống mình mà cũng không biết bằng, mặt cười, chào tổng giám đốc, con là Thiên Vũ. Gạch dưới Thiên Vũ không tỏ ra khẩn trương như anh và cậu, thản nhiên nở nụ cười tươi rói với hắn. Hắn không hiểu sao thấy mình rất có cảm tình với đứa bé này, nhịn không được cúi xuống bồng Thiên Vũ lên. Thiên Vũ, sao con vào được đây? Gạch dưới hắn ôn nhu cười, mẹ con làm ở đây à, tương đương mẹ con là ai? Bảo Nghi. Gạch dưới câu trả lời của Thiên Vũ làm hắn giật mình, nó đã có con rồi sao? Ha ha, Thiên Ân, cậu tìm bọn tớ chi vậy? Gạch dưới anh cười giả lả tán đi suy nghĩ của hắn. A hát, mình chỉ muốn hai cậu để gặp đối tác dùm mình thôi. Vậy sao, được, hắn không nỡ xa Thiên Vũ nên nài nỉ hai cậu ình bồng về phòng, thực khó khăn mới được hai người đó đồng ý. Gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới, gạch dưới. Tiểu Vũ, ba của con là ai vậy? Gạch dưới hắn không thể hiểu tại sao mình lại hỏi như thế. Con, góc truyện audio.com, không có ba. Gạch dưới Thiên Vũ buồn bã sụ mặt, ba à, ba của con là ba đó. Tại sao lại không có? Gạch dưới hắn sửng sốt, con không biết, vậy chú làm ba nuôi của con có được không? Gạch dưới hắn thật tâm muốn cậu nhóc đáng yêu này làm con nuôi của mình. Thật sao? Dạ được ba. Gạch dưới Thiên Vũ cười đến híp mắt, làm ba ruột hay hơn. Nghe thằng nhóc gọi ba, lòng hắn như được rót mật, vô cùng ngọt ngào. Nó vừa vào định đưa hợp đồng nhờ hắn ký tên thì nghe Thiên Vũ gọi hắn là ba, nó giật cả mình. Thiên Vũ, không được nói bậy, tôi vừa nhận Tiểu Vũ làm con nuôi, cô không phiền chứ? Dạ, không phiền. Gạch dưới nó liếc xéo Thiên Vũ, cái thằng nhóc nghịch ngợm này. Cách chương.